Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 782, thời gian lực lượng. Diệp Linh quay đầu, nhìn về phía mấy người, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch, trong mắt có một vệt nhớ lại, cuối cùng lắc đầu, thoáng như một tia bão cát, thân thể một chút tiêu tan. Vách núi một bên, mấy người nhìn tình cảnh này gương mặt dại ra, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn, là thế nào làm được? Một đệ tử nói rằng, âm thanh đều ở run, gương mặt ngơ ngác, trưởng lão, hắn, biến mất rồi. Mấy cái đệ tử nhìn về phía trước nhất ông lão, nói rằng, ông lão cũng là gương mặt rung động, nhìn vách núi một bên, hồi lâu. Hít sâu một hơi, người này là chúng ta khó có thể tưởng tượng cường giả. Cần chờ viện trưởng cùng thái thượng trưởng lão đến rồi mới có thể làm quyết đoán. Ông lão nói rằng, vừa dứt lời, một người đã đi tới vách núi bên trên. Mấy người nhìn về phía người phía sau, đều là cúi đầu. Viện trưởng, người đến một thân màu sắc cổ xưa trường bào. Quanh người mơ hồ có ánh đao phun trào. Chính là Thanh Vân Tông đệ thập nhất sân viện trưởng Lỗ Vân. Truyền thuyết hắn từng bái mấy trăm năm trước Tề Quốc đại địa vị nào chuyện kỳ nhân vật sư phụ. Đệ thập nhất sân vốn là Thanh Vân Tông 11 sân yếu nhất, nhưng bởi vì có hắn, đệ thập nhất sân đã là 11 trong viện mạnh nhất. Lỗ Vân thực lực cũng gần bằng với tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão. Lỗ Vân đứng trên vách núi, nhìn trên vách núi một hàng chữ, thân thể run lên, gương mặt chấn động. Sau một khắc, ở vách núi một bên mấy người dưới ánh mắt, hắn càng là quỳ xuống. Viện trưởng, mấy người ngưng thần chốc lát, cũng quỳ xuống, trong lòng sinh ra một suy đoán. Vẻ mặt rung động, có thể tùy ý tiến vào Thanh Vân Tông cấm địa, có thể tùy ý rời đi. Còn có thể để viện trưởng bởi vì một hàng chữ lộ ra thần sắc như vậy. Chỉ có một người, là này một người, hắn trở về, một luồng ánh kiếm cắt phá trời cao mà đến, rơi xuống trên vách núi. Mấy người nhìn tình cảnh này, lại là cúi đầu, một thanh kiếm, một bình rượu, một thân áo vải áo, chính là Thanh Vân Tông tông chủ, kiếm bá đến. Hiện nay Tề Quốc đại địa cường giả số 1, đã lánh đời trăm năm, thực lực đã đạt đến một khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Truyền thuyết đã đạt đến phá toái hư không trình độ. Tông chủ, Lỗ Vân ngẩng đầu, nhìn kiếm bá đến, hơi cúi đầu, kiếm bá đến gật đầu, nhìn về phía trên vách núi một hàng chữ, nhìn chốc lát, ánh mắt vi ngưng, đột nhiên xuất kiếm. Chém về phía hàng chữ này, vù, một luồng kinh khủng kiếm ý từ nơi này một hàng chữ bên trong tuôn ra. Kiếm bá tới kiếm khẽ run lên, hóa thành bụi trần, một chút tiêu tan. Lỗ Vân cùng vách núi một bên mấy người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt run lên, kiếm bá đến xem trong tay kiếm, nhìn lại trước mặt một hàng chữ, trầm mặc chốc lát, nở nụ cười, Diệp Linh. Quả nhiên là ngươi, mấy trăm năm không gặp, không nghĩ tới ta không làm không có đuổi theo ngươi, trái lại cùng ngươi chênh lệch càng lớn. Hắn nói rằng, nhìn một phương vòm trời, khắp khuôn mặt là chiến ý. Một bước, thân hóa kiếm ảnh, lướt về phía vòm trời, trong nháy mắt biến mất. Mặt sau mấy người nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía vách núi một bên một hàng chữ. Không tự chủ được lui lại mấy bước. Đồn đại tông chủ từng cùng người kia từng giao thủ, thắng thiếu bại nhiều, bây giờ vừa thấy, tất có một trận chiến. Đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy trận chiến đó. Tông chủ và người kia cũng đã đạt đến phá toái hư không cảnh giới. Không phải chúng ta có thể dò xét. Tề Quốc đại địa, ngoại trừ Tề Hoàng, không người có thể đỡ tông chủ một chiêu kiếm. Không biết đối đầu hắn thì lại làm sao? Ngoặc kép, mấy cái đệ tử nói rằng, nhìn vòm trời,